Lãnh Thiếu theo đuổi vợ. Chương 2, con có mẹ giống như báu vật. Gocchuyenaudio.com. Trong nhà chỉ có một mình em trai ngồi chơi xếp gỗ ở trên sàn nhà, thấy An Ninh, em trai cơ hồ lăn một vòng đến trước mặt cô, dùng cánh tay kia ôm thật chặt lấy chân An Ninh chậm rãi đô đô chị. Cục cưng ngoan, An Ninh cúi người xuống, ôm lấy em trai, hung hăng mà xoa hai cái, cuối cùng là cảm giác hồn đã quay về chỗ. Hồn cái nào, ân, tiểu tử chu miệng nhỏ trắng nõn nà tiến tới trước mặt An Ninh. Mỗ a, An Ninh không chút khách khí tiến lên hôn một cái. Cục cưng năm nay 3 tuổi, là em trai cùng mẹ khác cha với An Ninh. Cha mẹ của An Ninh năm lúc cô được 9 tuổi thì ly hôn. An Ninh lờ mờ hiểu mà nhìn mặt mẹ không chút thay đổi rời đi, trong phòng cũ nát chỉ còn lại có cha bộ mặt xám trắng cùng vẻ mặt ngây ngốc của cô. Khi đó trí nhớ về thiện ác ký ức hiện ra êm đềm, giống như phim cũ. Bà nội tóc hoa râm đứng ở cửa quay lưng với ánh mặt trời, cho nên An Ninh thấy không rõ lắm nét mặt của bà. Sau khi mẹ đi, vốn là cha không an phận càng sa ngã thêm, say rượu đánh bạc tụ tập gây chuyện cuối cùng bị giam vào ngục. An Ninh cùng bà nội sống nương tựa lẫn nhau mãi cho đến 15 tuổi, bà nội qua đời. 6 năm xa nhau, thời điểm An Ninh gặp lại mẹ là Vương Anh, cảm giác của cô giống như là đến một thế giới khác, dung mạo trang điểm tinh xảo, trang phục trang nhã. Xem ra khuôn mặt thậm chí so với 6 năm trước hấp dẫn hơn nhiều. An Ninh loáng thoáng biết Vương Anh sau khi cùng cha ly hôn cuộc sống cũng không tệ, hình như là gả cho một người đàn ông có tiền. 9 tuổi An Ninh ngây thơ không biết, 15 tuổi An Ninh mê mang mà tái nhợt. Cô canh giữ linh cữu của bà nội mà khóc đến hôn mê bất tỉnh, lần nữa khi tỉnh lại đã ở trong biệt thự 2 tầng nhỏ xa lạ mà tinh xảo. Vương Anh tái giá với chồng là Trần Tuấn, nói tóm lại, đối với An Ninh cũng không tệ, cung cấp chỗ ăn, chỗ ở và học phí. Thậm chí trong lúc vô tình biết được An Ninh thích vẽ tranh còn tốn tiền cho cô vào ban huấn luyện tạo hình mỹ thuật, học phí của viện mỹ thuật tương đối cao cũng cung cấp cho cô. Có đôi khi An Ninh cảm thấy cha dượng Trần Tuấn này so với mẹ Vương Anh giống cha của mình hơn. Bất quá thái độ của Trần Tuấn lúc cục cưng mới sinh ra đời đã chậm rãi biến hóa. Sau này An Ninh mới biết được Vương Anh và Trần Tuấn sở dĩ sau bà nội qua đời đón mình trở lại là bởi vì khi đó Vương Anh vừa mới bị đẻ non một lần, thầy thuốc nói sau này tỷ lệ mang thai không lớn. Nhưng mà cũng không ai nghĩ tới thời điểm Vương Anh mang thai thậm chí ở tuổi hơn 30 vẫn thuận lợi sinh một tiểu tử mập mạp. An Ninh cùng Vương Anh quan hệ bình thường, nhưng từ trong lòng cô đã thích em trai cùng mẹ khác cha. Ngồi máy bay 4 giờ lại trải qua chuyện ở phi trường kia vẫn làm cho người ta sợ hãi, An Ninh cảm giác nhu cầu cấp bách của mình tách cái loại ấm áp này ra, chỉ sợ cũng chỉ có em trai còn chưa có hiểu biết này đã nhào tới. Thế nào không tắm rửa mà cùng chơi với cục cưng? Vương Anh đột nhiên từ trên lầu đi xuống. Con đi đây, An Ninh để cục cưng xuống lưu luyến không rời, cầm cái dương hành lý được mình tùy ý đặt ở ghế salon bên cạnh lên vội vã đi trở về gian phòng của mình. Đều nói con có mẹ giống như báu vật nhưng là loại định luật này tựa hồ cũng không thích hợp ở mỗi người. An Ninh đứng ở dưới vòi hoa sen, mặc cho nước ấm áp rửa sạch thân thể của mình. Nhưng thật ra cô cũng không muốn về nhà, bởi vì nơi đây vốn là không phải là nhà của cô. Nhưng mà không trở về nơi này, cô không biết mình đi đâu nữa. Gocchuyenaudio.com. Ngay từ lúc cục cưng ra đời cô liền ý thức được trong tình cảnh khó xử của mình ở cái nhà này. Chẳng qua là cô không có bất kỳ năng lực sinh tồn nào, chỉ có thể mặt dày sống ở chỗ này, nhận bố thí từ mẹ. Ngay từ lúc đại học năm nhất An Ninh cũng đã bắt đầu đi làm, chẳng qua là đi làm tiền kiếm được cũng không trả nổi học phí quá cao. Bất quá bắt đầu từ năm thứ 2, cô chỉ lấy 1/3 học phí từ trong nhà, còn lại học phí cùng sinh hoạt phí đều là mình tự kiếm tiền. Thái độ của Vương Anh cùng Trần Tuấn cũng ngầm đồng ý, còn có 1 năm. Thì tốt nghiệp, bất kể nói như thế nào, ít nhất phải nuôi sống mình đã. Bất quá, nhìn ra được Vương Anh cùng Trần Tuấn đều là người vô cùng sĩ diện, bởi vì bọn họ mỗi 3 tháng cũng sẽ mua 2 bộ quần áo cao cấp cho An Ninh. Ít nhất người ở bên ngoài thấy, bọn họ đối với cô quả thật không tệ. An Ninh tắm rửa xong đi ra thấy trong phòng khách im ắng, xem chừng cục cưng đã đi ngủ, không lên lầu tìm nó mà chạy đến phòng internet ở bên ngoài khu cư xá này để kiểm tra tin tức về công việc của kỳ nghỉ hè. Trong nhà thật ra có 2 bộ máy vi tính, 1 bộ đặt ở phòng ngủ Vương Anh, 1 bộ đặt ở thư phòng Trần Tuấn. Bất kể là phòng ngủ hay là thư phòng, đều là nơi tương đối riêng tư, trừ phi vạn bất đắc dĩ, An Ninh rất ít qua bên kia để lên net. Đem tin tức thông báo tuyển dụng nhớ kỹ, An Ninh về nhà vừa lúc còn kịp làm cơm tối. Thời điểm Trần Tuấn trở lại sắc mặt không tốt lắm, cho nên không khí trên bàn ăn cũng có chút căng thẳng theo.